Lập tức có tiếng sóng nước ầm ầm từ trong hồ vang lên, gây cho người ta một cảm giác rợn người. Sau đó những vảy cá nội tạng kia nhanh chóng bị nuốt chửng không còn lại gì. Trong hồ nước đỏ ửng có hai bóng đen khổng lồ đang bơi qua bơi lại. Nhưng mà trong lúc Lâm Tịch đang tập trung quan sát vào cái hồ đó, bỗng nhiên có một ả ăn mày đang từ phía sau hắn lại gần. Ngón tay dơ bẩn khéo léo đưa vào trong ống tay áo của Lâm Tịch, gần như là không thể phát ra một tiếng động nào. Cá sắt đầu chó. Vừa nhìn qua, Lâm Tịch lập tức nhận ra hai bóng đen ở trong ao kia chính là cá sắt đầu chó. Cá sắt đầu chó còn được gọi là cá đầu quỷ. Xương đầu không những to mà còn lộ ra bên ngoài, cằm nhọn rất là cứng. Cá đầu quỷ là một trong những loại cá hung bạo nhất ở trong sông. Không chỉ ăn thịt đồng loại của mình mà còn tấn công cả vịt hay ngỗng và các loài vật khác sống trong sông. Trong một ngày, cá đầu quỷ có thể ăn lượng thức ăn lớn gấp 2 lần sức nặng của mình. Khí lực trong nước rất là lớn, thậm chí có thể cắn nát một số loại lưới thép mỏng. Một số ngư dân khi bơi lội trên sông vì khinh suất nên đã nhiều lần bị loại cá này tấn công. Trong môn học thiện bổ của Học viện Thanh Loan cũng có nói qua về loại cá này. Thịt cá mềm mại như sữa mỡ. Mỗi một miếng thịt là vật đại bổ đối với người tu hành. Hơn nữa xương cá cũng có thể dùng để nấu canh. Nhưng loại cá này không những rất là thưa thớt mà còn vì rất khó xa lưới nên hiếm khi nhìn thấy ở các phố xá. Hơn nữa tình báo ghi lại cũng không nói sông Tức Thử có loại cá này. Bây giờ sau khi quan sát kỹ hai con cá đầu quỷ trong ao, Lâm Tịch đoán hai con này ít nhất cũng nặng khoảng trên 30 cân. Nếu như là mua được hai con cá này, xương cá phối hợp với ba ba vực sâu để nấu hầm cách thủy. Thịt cá dùng trong lúc nóng nhất định sẽ giúp việc tu hành rất là nhiều. Ngoài ra vì trước giờ chưa ăn thịt loại cá này bao giờ nên Lâm Tịch cũng cảm thấy rất là hiếu kỳ. Phải biết rằng thế giới cổ đại này là một thế giới rất là trong lành, hầu như là không bị ô nhiễm. Cho dù chỉ là gà nhà vịt heo dân dã thôi, nhưng mà lúc ăn vào Lâm Tịch cũng cảm nhận được những mùi vị rất là khác lạ. Huống chi thịt của loại cá đầu quỷ này lại là một món ăn đại bổ đã được học viện nghiên cứu nên Lâm Tịch càng mong chờ hơn. Tuy nói hiện giờ Lâm Tịch đang tập trung quan sát hai con cá đầu quỷ, nhưng dù sao hắn cũng là người tu hành. Một khi có người tới mình quá gần, hắn nhất định sẽ nhạy cảm phát hiện ra được. Ngay giây khắc có ngón tay mềm mại của phụ nữ đưa vào trong ống tay áo, hắn đột ngột xoay người qua. Bất cứ người nào khi gặp việc như vậy, điều đầu tiên nghĩ đến nhất định là nghĩ sẽ có người muốn ăn cắp tiền của mình. Và ngay cả Lâm Tịch cũng đang nghĩ như vậy. Nhưng mà vào lúc hắn cảm thấy như mình đã bắt được tay của người phụ nữ, đột nhiên trong tay lại có thêm một vật nào đó rất là lạnh. A một tiếng. Cùng với lúc đó người phụ nữ mà Lâm Tịch thậm chí còn chưa nhìn rõ mặt mũi như thế nào lại bất ngờ thất thanh hô to lên. Nàng nhanh chóng rụt tay lại từ trong ống tay áo của Lâm Tịch về. Trong tay còn có máu tươi nhễu xuống. Tuy nói phố cá là nơi rất là hỗn loạn, bất cứ đâu cũng thấy có rất nhiều con ruồi đang bay vi vu trên đầu. Nhưng vì tiếng hét thất thanh của người phụ nữ này rất là thảm thiết, nên gần như tất cả mọi người lập tức dừng tay lại. Mà ngay cả hắn tử cởi trần đang mổ cá, Lâm Tịch quan sát nãy giờ cũng ngừng tay, nhìn về phía Lâm Tịch và người phụ nữ. Người phụ nữ này có mái tóc hô khéo, khoảng 30 tuổi, khuôn mặt xanh xao, y phục chỗ kín chỗ vá trông rất là đáng thương. Hiện giờ thân thể ả ta hơi run rẩy, nhìn Lâm Tịch giống như là đang nhìn ma quỷ. Bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy mu bàn tay phải của ả ta, cũng tức là bàn tay khi nãy đã đưa vào cho ống tay áo của Lâm Tịch, có một vết thương rõ rệt, sâu đến nỗi nhìn thấy cả xương trắng bên trong, rất là đáng sợ. Lâm Tịch vô ý thức cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay của mình. Trên tay hắn có một thanh chùy thủ màu đen sắc bén. Từng giọt máu tươi đang theo lưỡi dao nhễu xuống dưới. Ngay cả ống tay áo của hắn cũng có vài giọt máu tươi. A một tiếng. Lại có một tiếng hét thất thanh và thê lương của người phụ nữ khác vang vọng khắp phố. Chủ nhân của âm thanh này dĩ nhiên là đại nương mập mạp vừa mới nói tiểu nhị mau gói cá lại cho Lâm Tịch. Vừa nhìn thấy thanh trùy thủ và ống tay áo dính máu tươi của Lâm Tịch, đại nương hoảng sợ lùi về phía sau. Thiếu chút nữa đã không cẩn thận ngã vào một trong cái thùng gỗ ở phía sau trong cửa hàng của mình. Cô ta chỉ trộm đồ của ngươi. Nhiều lắm ngươi có thể dẫn cô ta lên gặp quan trên. Không ngờ ngươi lại nhẫn tâm làm cô ta bị thương như vậy. Ngươi thật là quá độc ác. Một lão phu nhân đang cầm giỏ trúc đứng cách đó không xa lập tức chỉ tay về phía Lâm Tịch. bất bình lên tiếng. Nhìn bộ dạng cô ta như vậy, chắc chắn nhiều ngày chưa no bụng. Cho dù không thể đồng cảm được, nhưng mà ít ra ngươi cũng không thể làm người ta bị thương. Mở miệng trách mắng là đủ rồi, nhưng mà lại bị làm bị thương đến như vậy. Chàng trai trẻ này trông rất là quen mắt, nhưng mà tại sao lại độc ác đến như vậy chứ? Cho dù án mày kia là trộm, nhưng mà cầm dao làm người khác bị thương cũng là phạm pháp. Mau mau báo quan đi. Lão phu nhân kia vừa nói xong, lập tức có rất nhiều người xung quanh nhao nhao lớn tiếng. Nhất thời có rất nhiều người xông ra, thậm chí trong đó còn có không ít người cầm đòn gánh hoặc là dao đánh vảy cá. Lâm Tịch lập tức nhíu mày lại. Tuy không biết vì sao đối phương có thể dùng chùy thủ tự cắt đứt cổ tay, sau đó nhanh chóng nhét vào trong tay của mình, nhưng mà Lâm Tịch biết rõ đây là một âm mưu nhắm vào mình. Ban ngày ban mặt ở trên phố cầm binh khí đả thương người là phạm pháp. Theo luật pháp Vân Tần phải bỏ tù nửa năm. Nửa năm này, còn có một đao tự đâm lúc trước của Trang Tụ An. Rõ ràng đây là cách làm việc của Chu Tứ Gia. Dùng phương pháp tàn nhẫn để thăm dò hắn, lúc này lại dùng một người khác tự tạo hiện trường để vụ oan. Phương pháp này của Chu Tứ Gia tuy cũ, nhưng mà dường như vẫn còn rất hiệu quả. Lâm Tịch thật là đề bộ. Cho dù lúc này có nói với mọi người biết mình là ai, sau đó nói ả ăn mày này là người của Chu Tứ Gia, thì sợ rằng cũng không có mấy người tin tưởng. Bởi vì cả phố cá này thật sự là quá đông, chỉ sợ là không có ai chú đến việc ả ăn mày này thò tay và bỏ thanh chùy thủ vào trong tay quán. Đối với những người ở đây, có lẽ họ sẽ nghĩ rằng ả ăn mày này đã nhiều ngày nhịn đói, đó đến mức đầu óc say sẩm nên mới dám ăn trộm cả trên phố cá. Tương tự những người dân này đã tận mắt nhìn thấy rồi, nhất định là Lâm Tịch lấy thanh chùy thủ đâm nên ả ta mới bị thương nặng đến như vậy. Nếu như đổi là một đề bộ khác, biết pháp nhưng mà vẫn phạm pháp, cho dù là đề bộ này có chỗ dựa rất lớn, có thể làm chuyện này yên ổn, nhưng mà chắc chắn không thể phục được. Nếu như còn muốn ở đây làm quan là việc rất khó. Đám người đang vây quanh đột nhiên tách ra. Một người thiếu niên mặt đen, vẻ mặt không vui lắm, hơn Lâm Tịch khoảng 1 đến 2 tuổi. Người mặc một bộ quần áo gọn gàng có dính vảy cá, cả người còn hơi bay mùi tanh hôi của cá đang đi đến. Bên vai trái tấm áo thiếu niên này đang mặc có thêu hình một con cá chép màu đen. Bên vai phải có hoa văn con ba ba. Mặc dù còn trẻ tuổi nhưng mà trông rất là lão luyện. Người khác nhìn vào còn tưởng hắn là một nhân vật giang hồ lừng lẫy. Sau khi phân phó cho một chàng hán có cầm theo dao đánh vảy cá đi sau mình, thiếu niên trong không vui này nhìn Lâm Tịch nói: Ngươi muốn tự mình bỏ dao rồi đi tới phòng đề bộ, hay là chúng ta phải ra tay áp giải ngươi đến đó? Ngươi là... Lâm Tịch vẫn không đôn nóng, ngược lại còn bình tĩnh nhìn hắn nói: Ngay cả con của ông chủ Hứa mà cũng không biết sao? Những người đang vây quanh lập tức có người khinh thường nói. Lâm Tịch nhất thời hiểu được lý lịch của thiếu niên có nét mặt không vui đầy, nói: Thì ra là con trai lão Hứa Mập. Thiếu niên mặt đen khẽ cau mày. Lâm Tịch cúi đầu, nhìn máu tươi trên thanh chùy thủ và ống tay áo, lại nhìn ả ăn mày kia lắc đầu nói: Ai, sao lại khổ như vậy chứ? Và không đợi mấy người dân hung hăng đang cầm gậy kia đánh mình, hắn nhẹ giọng nói: Trở về. Nếu như là người bình thường, cho dù là người tu hành, chỉ sợ họ không thể giải quyết chuyện này êm xuôi được đâu. Nhưng mà Lâm Tịch không phải là người tu hành bình thường. Ngay lúc mà con trai lão Hứa Mập xuất hiện ở đây, Lâm Tịch đồng thời đã nghĩ kỹ phải làm như thế nào để chính Chu Tứ Gia phải nuốt ngược trái đắng này lại. Cảnh vật nhanh chóng biến đổi, Lâm Tịch quay về vải đình lúc trước. Đại nương bán cá vừa đưa tay lấy 2 lượng bạc, vừa vui vẻ sai tiểu nhị lấy đồ bạc ba ba vực sâu kia lại. Lâm Tịch xoay người nhìn hán tử ở trần thuần thục băm cá, càng khẳng định hai con vật đang bơi lội trong hồ nước phía sau hán tử đó chính là cá sắt đầu chó. Một cô gái đầu tóc khô khéo, sắc mặt tái nhợt đang đi tới phía sau của hắn. Ngay vào lúc này, Lâm Tịch đột nhiên dứt khoát bước tới trước, xoay người lại. Ả ăn mày này vừa đưa tay ra, nhưng mà khi thấy Lâm Tịch đột nhiên bước tới trước, nàng nhất thời không biết phải làm sao, động tác rất là gượng gạo. Ngay vào lúc này, Lâm Tịch đã lấy lệnh bài dắt ở bên hông ra, nhìn thằng ả ăn mày lạnh lùng quát: Ngươi thật là to gan, dám ngang nhiên hành thích quan viên Vân Tần. Tiếng quát này của Lâm Tịch không to lắm nhưng mà lại khiến không gian xung quanh như đọng lại. Hành thích quan viên phân thần sao? Mấy chữ này thật là quá kinh người. Trong phút chốc mọi âm thanh ồn ào xung quanh im bặt, chỉ còn tiếng nước cá đang bơi lội trong hồ. Mọi người đồng loạt tập trung nhìn Lâm Tịch trông rất là tao nhã lịch sự, cùng với ả ăn mày đang sợ cứng cả người. Đại nhân, dân nữ không biết ngài đang nói cái gì. Ả bắt đầu lên tiếng. Thiếu niên này là quan viên phân tần sao? Ả ăn mày này muốn hành thích hắn sao? Trong nhất thời tất cả mọi người cảm thấy chuyện này rất là hoang đường. Nhưng mà vào lúc này Lâm Tịch lại bình tĩnh nhìn tay phải của ả ăn mày nói. Chu tứ gia đã cho ngươi cái gì mà ngươi dám cầm chùy thủ tới đâm ta? Ả ăn mày bỗng nhiên tái mặt, đôi tay run lên. Cả phố cá im lặng hơn, mọi người đồng loạt nín thở. Đưa hai tay ngươi cho ta xem. Lâm Tịch bình tĩnh nhìn hai tay của ả, từ từ nói. Mọi người ngay lập tức nhìn vào hai tay của ả ăn mày. Ả ăn mày khẽ run người. Thanh chùy thủ trong tay phải của nàng tựa như là bắt đầu nóng dần lên. Lúc này nàng rất muốn dùng thanh chùy thủ này cắt đứt động mạch cổ tay của mình. Nhưng mà nghĩ đến câu nói lúc trước của Lâm Tịch, nàng biết nếu mình làm như vậy sẽ càng chứng minh nàng là người do Chu tứ gia phái tới. Có nghĩ thế nào nàng cũng không hiểu rõ việc gì đang xảy ra. Rõ ràng khi nãy đối phương đã nhìn sang chỗ khác và chính mình cũng dùng ống tay áo để che lại. Vậy thì tại sao vị tiểu nâm đại nhân này lại biết trong tay mình có một thanh chùy thủ cơ chứ? Dường như ả ăn mày này cũng biết nếu như là mình càng im lặng, ngược lại sẽ càng kéo Chu tứ gia vào vũng nước này. Nên ả ta cắn răng một cái, thầm nói liều mạng. Sau đó mới nhìn Lâm Tịch và nói. Đại nhân, ngài hiểu lầm rồi. Dân nữ mang theo chùy thủ để tự vệ thôi, không phải là muốn hành thích đại nhân. Càng không biết Chu tứ gia ngài đang nói là ai. Mọi người xung quanh xôn xao hẳn lên. Khi mà ả ăn mày nói những lời này ra, mặc dù ả chưa đưa tay ra nhưng mà những gì ả vừa nói đã chứng minh điều Lâm Tịch nói đến vừa rồi là đúng. Trong tay nàng quả nhiên có chùy thủ. Ban ngày ban mặt cầm chùy thủ tới gần ta, nói rằng muốn tự vệ. Dù cho ta tin ngươi đi nữa, nhưng mà những lời nói thiếu thuyết phục như vậy, ngươi nghĩ người khác sẽ tin sao? Lâm Tịch nhìn mọi người xung quanh nói. Hơn nữa nơi này lại có nhiều người như vậy, ngươi nghĩ tất cả đều là kẻ ngu mù mắt hay sao? Ả ăn mày biến sắc, thân thể run mạnh. Nàng đã lâm vào tình cảnh mà Lâm Tịch vừa gặp lúc nãy. Nơi này có rất nhiều người nhìn thấy. Vừa rồi còn có không ít người nhìn thấy thiếu chút nữa nàng đã va vào người của Lâm Tịch. Sau đó bị Lâm Tịch né tránh. Mà quan trọng nhất là trên tay nàng ta còn có một thanh chùy thủ bén lạnh. Tất cả đã quá đủ. Theo luật, nếu như hành thích quan viên văn thần, mặc dù không thực hiện được vẫn bị đày đi biên cương 3 năm. Lâm Tịch nhìn ả ăn mày biến sắc đến nỗi mặt trắng như là tờ giấy, thản nhiên nói. Nếu như ngươi khai ra kẻ chủ mưu, ta có thể cho ngươi cơ hội lập công, nhiều nhất chỉ bỏ tù 1 năm. Không có ai sai xử dân nữ cả. Mặc dù đã biết bằng chứng đã rành rành rồi, nhưng mà ả ta vẫn chỉ cúi đầu, giọng hơi run rẩy nói. Dân nữ mang theo chỉ thủ chỉ vì muốn tự vệ thôi. Lâm Tịch lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng nói. Ta chỉ muốn trò chuyện với Chu tứ gia thôi. Mà thôi, chả lẽ việc cúi đầu nhận sai, ngay mặt nói chuyện đối với ông ta lại là chuyện khó khăn đến vậy sao? Bởi vì câu nói này của Lâm Tịch, nên ả ăn mày này và những người dân đang vây xung quanh cảm thấy như là có điều gì đó khác lạ. Đây chính là tân đề bộ đã bắt giữ Trần Đồng hôm qua sao? Lúc này có không ít người nhận ra Lâm Tịch là ai. Mọi người nói tân đề bộ còn rất là trẻ, nhưng mà không ngờ lại trẻ đến như vậy. Tên Trần Đồng kia ngay cả người bán đậu hũ cũng ăn hiếp được. Chu tứ gia làm vậy thật là quá đáng. Nay đề bộ đại nhân hỏi chuyện, ông ta lại dám phái người tới hành thích sao? May là nhờ có đề bộ cảnh giác, nếu không khi bị đâm rồi, không khéo người này lại chạy đi đấy. Vừa rồi ta còn tận mắt nhìn thấy, cô ta ở phía sau lén lén đi tới. Cứ tưởng rằng là muốn ăn trộm gì đó, không ngờ là muốn hành thích đề bộ đại nhân. Rất nhiều người nhất thời nghị luận không thôi. Mà so sánh với khi nãy, lần này hiển nhiên mọi người cũng đều nghiêng về một bên. Nhưng mà lần này người được ủng hộ lại là Lâm Tịch. Ngay vào lúc này mọi người tự động tản ra hai bên. Con trai của lão Hứa Mộc quản lý phố cá,